LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, hướng về phía ngươi tới. Chuyện này ta đi giải quyết. Không nghi ngờ không có vấn đề gì. Ta là chúng ta Ninh Thành Trung học ưu tú học sinh. Trường học lãnh đạo không nghi ngờ bao nhiêu phải cho ta một bộ mặt. Cái này hoàn toàn không có vấn đề gì. Chu Ba tiếp tục nói. Về phần thi đấu sự tình, liền phải xin nhờ một chút các vị cùng ta cùng nhau. Dù sao bóng rổ là một cái đội 5 người vận động. Một người nhưng không cách nào đi lên đánh. Nói một người có thể tại trên sân bóng một tá năm. Chỉ là đối với hắn khen ngợi mà thôi. Trên thực tế ở trong đó cũng có cái khác 4 cái đồng đội công lao. Dù sao cái khác 4 cái đồng đội còn có thể kiềm chế nha. Nếu không thật chỉ một mình ngươi. Người ta đối diện 5 người cái gì đều không làm. Ngạnh sinh sinh dán vào ngươi. Đánh qua bóng rổ người đều biết. Gặp loại tình huống đó. Đừng nói đánh cầu. Chỉ sợ ngay cả bóng đều không nắm vững liền trực tiếp bị móc đi. Chỉ bất quá Chu Ba lần này lời nói xong sau khi. Đội bóng rổ những người này sắc mặt liền thay đổi. Bọn hắn đối mặt Tô Minh. Nói trắng ra là trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Chu Ba là cái danh nhân Tô Minh không dám di chuyển. Nhưng bọn hắn không phải nha. Vạn nhất đem Tô Minh làm cho tức giận. Tô Minh đem bọn hắn cho đánh cho một trận. Vậy coi như xong nha. Mọi người cũng không ngốc. Không thể vì nịnh nọt Chu Ba. Đem bản thân cho góp đi vào nha. Chu Ba sao có thể nhìn không ra những người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Các ngươi cứ yên tâm đi. Có ta trong trường học nhìn xem. Cái kia Tô Minh là tuyệt đối không dám di chuyển các ngươi. Ta thi đại học trước đó một mực đợi. Trong trường học, thi đại học kết thúc về sau Tô Minh cũng đi. Không có khả năng gây phiền phức cho các ngươi. Có chuyện gì ta giúp các ngươi. Tựa hồ cảm giác bộ dạng này nói thủy chung có chút vô thưởng vô. Phạt, thế là Chu Ba tiếp tục nói. Đánh xong trận đấu này sau khi một người cho 2.000 khối tiền. Ngoài ra ta còn mời các ngươi đi có một bữa cơm no đủ. Thật giả, Chu Ba thốt ra lời này mọi người trong mắt liền phát sáng lên. Nói những cái kia hư kém xa đến điểm bây giờ hữu dụng. Một người 2.000 khối tiền tiền mặt. Phải biết trường học đội bóng rổ. Chính thức đội viên tăng thêm dự bị đại khái hơn 10 người. Bởi như vậy lời nói Chu Ba hơn 2 vạn khối tiền liền đi xuống. Tuyệt đối đừng coi là tiền này không đáng giá nhắc tới. Đối với Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân loại người này tới nói. Hơn 2.000 đồng tiền xác thực ngay cả một cọng lông cũng không bằng. Nhưng là bình thường học sinh cấp 3. Trong tay cái nào có nhiều như vậy tiền. Đại đa số người cũng liền một điểm tiền tiêu vặt mà thôi. Hơn 2.000 khối tiền đã coi như là một khoản số lượng lớn. Lời nói của ta lúc nào lừa qua các ngươi. Muốn là không tin mà nói. Ta hiện tại liền đi đem tiền cho mang tới. Chu Ba nói thẳng. Không cần. Không cần. Chu ca ngươi hiểu lầm. Chúng ta không phải ý tứ kia. Lập tức có người ngăn cản Chu Ba. Mặc dù bọn hắn muốn tiền. Bất quá bộ dạng này làm mà nói. Tựa hồ quá không nể mặt Chu Ba. Hơn nữa Chu Ba đi tới trường học sau khi. Ra tay là luôn luôn xa xỉ. Mọi người hoàn toàn chính xác không lo lắng hắn sẽ chơi xấu. Làn da ngăm đen ra hỏa lúc này còn nói thêm. Chu ca, không dùng đến nhiều người như vậy a. Ngươi lựa đi ra 4 người cùng ngươi cùng một chỗ là được rồi nha. Ra hỏa này lời nói cũng có. Chút không tử tế. Cái này tương đương với gãy những người khác tài lộ nha. 2.000 khối tiền đối bọn hắn tới nói cũng không tính là tiểu tiền. Thậm chí đều có thể đi mua một bộ bên trong bưng điện thoại di động. Tất cả mọi người là một cái đội bóng rổ. Khẳng định phải cùng đi. Các ngươi đều yên tâm. Chỉ cần cùng ta đi qua. Mặc kệ lên hay không lên trường. Ta đều sẽ đưa tiền. Chu Ba trực tiếp hào sảng nói ra. Hắn vốn là không kém chút tiền ấy. Tiểu tử này trong nhà có tiền. Nếu không hắn nào có tư sản trực tiếp ra ngoại quốc đại học chơi bóng đọc sách đây. hai vạn khối tiền với hắn mà nói cũng không tính là gì. Còn có thể trực tiếp thu mua lòng người. Lần này khả năng trực tiếp để bốn cái trong đội dự bị cùng ta cùng tiến lên là được rồi. Nếu không lộ ra quá lấn phụ bọn họ. Chu Ba suy nghĩ một chút nói ra. Đội bóng rổ bên trong dự bị thực lực tự nhiên muốn yếu một ít. Bất quá so với bình thường người vẫn là cường không ít. Hơn nữa bộ dạng này càng có lợi hơn với Chu Ba người phát huy. Nói trắng ra là lần này bốn người khác đều là lá xanh. Tác dụng không lớn, vẻn vẹn làm nổi bật lên Chu Ba nghiêu bức mà thôi. Mọi người cũng đều rõ ràng Chu Ba muốn khoe khoang. Bất quá cũng không ai nói cái gì. Có tiền cầm là được rồi. Cái khác bọn hắn không quan tâm. Hơn nữa không được trường cũng tốt. Như thế liền hấp dẫn không đến Tô Minh cừu hận giá trị. Các ngươi đánh trước a, ta đi tắm. Sau đó tìm trường học chúng ta lãnh đạo nói một chút chuyện này. Chu Ba đối với mọi người nói một câu. Sau đó liền đi thẳng. Không thể không nói ra hỏa này hành động vẫn là rất có hiệu suất. Hơn nữa hắn làm Ninh Thành trung học ưu tú học sinh. Hoàn toàn chính xác cho trường học làm rạng rỡ. Cho nên Chu Ba biểu đạt ý nghĩ của hắn sau khi. Lãnh đạo trường học không nói hai lời đáp ứng. Cái này cũng không tính là gì. Hơn nữa Chu Ba nói hắn dự định cùng trường học đồng học trao đổi một chút bóng rổ. Cái này là một chuyện tốt nha. Nhiều lắm là làm trễ nải một chút cấp 3 đồng học thời gian mà thôi. Bất quá 1-2 giờ cũng không tính là gì. Sáng ngày thứ 2, Hạ Thanh Thiền đi tới lớp thời điểm. Nói thẳng, đi học trước đó ta nói với mọi người một chuyện. Trường học chủ nhiệm vừa mới cho ta một cái. Thông chi, nói là để trường học đội bóng rổ cùng chúng ta ban đánh một trận bóng rổ. Liền định vào hôm nay buổi chiều. Rút chút thời gian đi ra. Hạ Thanh Thiền nói ra. Cái gì? Tại sao có trận bóng rổ? Trận bóng rổ không đều là hàng năm đến trường kỳ tiến hành sao? Cái này đến lúc nào rồi còn chơi bóng rổ? Chúng ta phải nắm chắc thời gian đọc sách nha. Đúng thế, đây không phải ảnh hưởng học tập của chúng ta sao? Hạ lão sư ngươi nhìn có thể hay không đem cái này cho đẩy nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Thanh Thiền lời vừa mới dứt, trong lớp liền vỡ tổ. Mọi người rất rõ ràng không phải quá hoan nghênh cuộc so tài bóng rổ này. Hạ Thanh Thiền cười khổ một cái. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Cái này là trường học lâm thời an bài. Ta cũng phản ứng qua. Nhưng là lãnh đạo thái độ rất kiên quyết. Nghe nói lần này là mới hồi trường học Chu Ba. Mang theo đội giáo viên người. Cùng chúng ta ban trao đổi một chút. Hạ Thanh Thiền nói ra. Cái gì? Chu Ba cùng chúng ta đánh. Đây không phải là khi dễ người sao? Hắn nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp nha. Chúng ta đánh như thế nào? Hơn nữa đội giáo viên người vốn là lợi hại. Đánh chúng ta liền không phí sức. Cũng đừng lấy lại thêm một cái Chu Ba. Lớp chúng ta bóng rổ đánh lại không tốt. Làm sao bất thình lình liền chọn được lớp chúng ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Thanh Thiền nói ra. Đây cũng là ngẫu nhiên an bài. Chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt à. Mọi người cũng đừng oán trách. Chơi bóng rổ tốt đồng học tham gia một chút. Coi như là rèn luyện bản thân. Ta bảo hôm nay tên vương bát đản kia làm sao không có đưa hoa đây. Nguyên lai là làm ra một chiêu như vậy nha. Tô Minh, hắn đây chính là hướng về phía ngươi tới nha. Giang Tiểu Quân nhỏ giọng đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh cũng nở nụ cười. Hắn sao có thể nhìn không ra? Chu Ba đều khiến cho rõ ràng như vậy. Nếu như lại nhìn không ra phản ứng cũng quá chỉ độn đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.